Chương 1844, Hoàng Tước Tại Hầu. Bằng vào hoàn mỹ kiếm thể siêu cường phòng ngự, miễn cưỡng chặn lại Ngôn Dụ Thần Vương một kích. Một cái đều trốn không thoát. Thiên Thần Thần Vương thấy thế, cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, hướng phía Tinh Nguyệt Tam Nữ đảo tẩu phương hướng truy kích. Mà Phương Thần thì là bị Ngôn Dụ Thần Vương tiến công. Phanh Ngôn Dụ Thần Vương lực công kích rất mạnh, Phương Thần gần như không cách nào ngăn cản. Đáng chết. Phương Thần âm thầm chửi mắng một tiếng, cưỡng ép thôi động hoàn mỹ kiếm thể ngăn cản. Hô hô hô, Tinh Nguyệt Tam Nữ cảm giác được sau lưng đuổi theo Thiên Thần Thần Vương, sắc mặt đại biến. Hai chúng ta để ngăn cản công kích của hắn, ngươi đi dẫn dụ Thần Vương cấp thần thú tới. Phượng Nghê cắn răng một cái quay người hướng phía Thiên Thần Thần Vương đối diện công kích mà đi. Đến lúc này, Tinh Nguyệt QNZ không còn nói nhảm, nhanh chóng dựa theo địa đồ chỉ điểm đỏ lao đi. Đông lại một lần nữa bị Ngôn Dụ Thần Vương đánh bay về sau, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, chất lỏng màu vàng nóng hiện ra đến, tản mát tại Phương Thần toàn thân bên trong. Phương Thần đột nhiên cảm thấy một tia tiềm ẩn trong thân thể lực lượng tại rung động. Đây là chân long hủy hệ tờ di cờ hờ. Phương Thần mừng rỡ trong lòng, âm thầm thôi động chân long huyết dịch lực lượng, đồng thời tại kim sắc trái tim trợ rút xuống. Xoạt mánh khóe run run, Phương Thần nhanh chóng bố trí ra một cái nhập thánh cấp trận pháp. Hô bố trí xuất trận pháp về sau, Phương Thần có chút thở hừng hực. Thiên thần lực bị giam cầm, nếu là trước đó, trận pháp tất nhiên là không cách nào bố trí. Nhưng có chân long hủy hệ tờ di cờ hờ cùng kim sắc trái tim trợ rút, còn có thể miễn cưỡng bố trí xuất trận pháp. Mặc dù nhập thánh cấp trận pháp, không cách nào đối thần vương cảnh cường giả hình thành uy hiếp, nhưng cũng có thể quấy nhiễu sự tiến công của bọn họ. Hưu mắt thấy thiền thần thần vương muốn đối hai nữ hạ tử thủ thời điểm, một cái nhập thánh cấp trận pháp đột nhiên xuất hiện. Nói rõ, tốc chiến tốc thắng. Thiền thần thần vương thấy thế, khe nhíu mày, trầm thấp nói. Hết thể nên kết thúc. Ngôn Dụ Thần Vương gật đầu, mà hậu chu thân cuồng dã khí tức, nhanh chóng hiện ra tới. Đại thủ nhô ra, trực tiếp vồ một cái về phía Phương Thần. Giống kinh khủng thú giống thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Ngôn Dụ Thần Vương cùng Thiền Thần Thần Vương sắc mặt khẽ biến, toàn tức gia tăng xuất thủ cường độ. Giang Giác Phượng Nghe cùng Phượng Tú Nhi thân thể mềm mại, trực tiếp bị đánh bay, miệng phun tiên huyết. Mà Phương Thần, thì là gặp phải Ngôn Dụ Thần Vương công kích. Hô hô hô, Tinh Nguyệt trở về tốc độ cực nhanh, tại phía sau của nàng, đi theo hai tôn quái vật khổng lồ. Cái đó là Phượng Tú Nhi thấy thế, trên mặt đại hỉ. Tinh Nguyệt thành công dẫn dụ đến thần vương cấp yêu thần thú, hơn nữa còn không phải một đầu. Hai đầu sao hai đầu thần vương cấp thần thú, đang truy đuổi Tinh Nguyệt quá trình bên trong, phát hiện chân thần khí lực hơi thở, cảm thấy uy hiếp. Giống hai đầu thần vương cấp thần thú, nhanh chóng chạy về phía hai đại thần vương. Đáng chết. Ngôn Dụ Thần Vương khẽ quát một tiếng, bàn tay huy động, cùng trong đó một đầu thần thú chiến đấu ở cùng nhau. Thiên Thần Thần Vương cũng giống vậy, cùng bên kia thần thú chiến đấu kịch liệt. Đi mau. Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, mang theo tam nữ, nhanh chóng hướng phía cái thứ tư điểm đỏ trô lao đi. Đông tại phía sau bọn họ, truyền đến đinh thai nhức góc gầm thét thanh âm. Đồng thời, cũng truyền tới Thiên Thần Thần Vương cùng Ngôn Dụ Thần Vương phẫn nộ thanh âm. Nhanh đến, cẩn thận một chút. Đi nhanh chỉ chốc lát về sau, Phương Thần nhắc nhở tam nữ, cẩn thận một chút. Phiến khu vực này, liền là trên bản đồ cái thứ tư điểm đỏ chỗ phạm vi, vô cùng có khả năng có cường đại thần thú ẩn hiện. Giống hai đại thần thú, bị Ngôn Dụ Thần Vương cùng Thiền Thần Thần Vương chém giết, hai người nhanh chóng đuổi theo mà tới. Phương Thần bốn người, giấu ở một khối thanh thạch về sau. Tâm ý khẽ động, Phương Thần trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh thiên thần khí. Mắt thấy hai đại thần vương sẽ đuổi theo mà đến thời điểm, Phương Thần bỗng nhiên dùng sức, tương thiên thần khí ném tới phía trước tiểu trên gò núi. Giang giác thiên thần khí vừa vặn rơi vào tiểu trên gò núi, nhưng một màn kinh người phát sinh. Tiểu trên gò núi, phảng phất có được kinh khủng ăn mòn chi lực, thiên thần khí hạ xuống song, trong nháy mắt bị xoắn nát. Cái đó là tam nữ kinh hô. Mà Phương Thần trong lòng, thở dài một hơi. Suy đoán của hắn là chính xác. Nơi này thật có lấy một tôn đáng sợ thần thú. Giống tiểu sơn khâu run rẩy, một đạo cuồng dã gầm thét thanh âm, vang vọng chân trời. Phốc tiểu trên gò núi bùn đất vỡ tan, một đầu dữ tợn thần thú, theo dưới nền đất chui ra, nó có ba cao y đầu lâu, mỗi một cái đầu sọ bên trên, đều tản ra khí tức kinh khủng. Thật là khủng khiếp thần thú. Phương Thần chấn động trong lòng. Hai đại thần vương chạy tới thời điểm, vừa lúc ba đầu thần thú phá đất mà lên. Nó sáu con mắt, nhìn chòng chọc vào hai đại thần vương, ngửa mặt lên trời thét dài. Đông ba đầu thần thú đồng thời mở ra ba ca y miệng, kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp bao phủ hai đại thần vương, sau đó đem hai đại thần vương hút tới tiểu sơn khâu trước. Xuất sinh, muốn chết. Nôn dụ thần vương phẫn nộ đại hống, toàn tức cưỡng ép xuất thủ. Thiên thần thần vương sắc mặt tâm trầm, bị cái này đại gia hỏa cuốn lấy, có chút không ổn. Hai đại thần vương liên thủ, cùng ba đầu thần thú kịch chiến ở cùng nhau. Phương thần bốn người chô nở ơ thanh thạch về sau, vô cùng cẩn thận, thậm chí cũng không dám quan sát chiến đấu kịch liệt. Phương cung phụng, chúng ta muốn chạy trốn sao? Phượng Tú Nhi hỏi. Đang chờ đợi, có lẽ bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thường, chúng ta hoàng tước tại hậu, đem cái này hai đại thần vương chém giết. Phương thần no y chiến đấu một mực tại tiếp tục, động tĩnh phi thường lớn. Thỉnh thoảng có thể nghe được hai đại thần vương gầm thét thanh âm, đồng thời cũng có thể nghe được ba đầu thần thú công kích thanh âm, đinh hai nhức óc. Chiến đấu kịch liệt, ước chừng kéo dài sau nửa canh giờ, động tĩnh rốt cục giảm bớt. Phương thần thận trọng theo thanh thạch về sau đứng lên, thình lình ở giữa phát hiện. Ba đầu thần thú bị hai đại thần vương bức bách đến tuyệt lộ, tựa như lúc nào cũng có khả năng tử vong. Giống trong lúc đó, ba đầu thần thú mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra chất lỏng màu xanh lục, trực tiếp phun tại hai đại thần vương trên thân. Không tốt. Hai đại thần vương thê thảm kêu to, liều mạng ngăn cản chất lỏng màu xanh biết ăn mòn. Giang giác đúng lúc này, ba đầu thần thú kéo lấy mệt mỏi thân thể, đem hai đại thần vương cánh tay, trực tiếp cắn đứt. Xuất sinh, đi chết đi. Thiên thần thần vương thôi động toàn lực, đánh vào ba đầu thần thú trên người. Đông ba đầu thần thú rốt cục có chút ngăn cản không nổi, sinh cơ nhanh chóng biến mất, thân thể khổng lồ, ngã xuống tiểu trên gò núi. Mà lúc này, hai đại thần vương khí tức, cũng là cực độ hề bại. Đó là cái cơ hội. Phương thần mừng thầm, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút. Dứt lời, Phương thần theo thanh thạch sau đi ra, sau đó nhanh chóng đi tới tiểu sơn khâu trước đó. Thế nào tư vị dễ chịu sao? Phương thần nhếch miệng cười nói. Nhìn thấy hai đại thần vương như thế chật vật, trong lòng của hắn rất thoải mái. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện? Ngôn dụ thần vương lạnh như băng nói. Đã ngươi tới, tỉnh chúng ta tại đi tìm, thúc thủ chịu trói cùng chúng ta hồi Nam Lăng kiếm cung đi. Thiên thần thần vương no ý hử, hai người các ngươi đều tự lo không xong, còn mưu toan bắt ta thật sự là buồn cười. Phương thần cười lạnh. Hai đại thần vương chật vật đứng dậy, quanh thân tiêu tán ra nồng đậm thiên thần lực, lạnh giọng nói, tiểu tử. Ngươi phải biết, nơi này là lòng tích dãy núi. Thiên thần lực bị giam cầm, mà chân thần lực thì không có hạn chế. Cho dù chúng ta thụ thương, cũng có thể giết ngươi. Nhìn xem loạn trọng có chút đứng không vững hai đại thần vương, Phương thần động sát tâm. Đống nhiên một kiếm bổ ra, chém vào ngôn dụ thần vương trên thân. Ken bởi vì không có thiên thần lực gia trì, một kiếm này không có bao nhiêu uy lực, trực tiếp bị ngôn dụ thần vương chặn lại. Ha ha ha, tiểu tử. Ngươi còn có tài năng gì? Ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi. Nôn dụ thần vương dễ cực nói. Tiểu tử, không cần uổng phí sức lực, muốn làm hoàng tước, vậy cũng phải có thực lực mới được. Tiểu như ngươi loại này rất rưỡi, cu nở dê mưu toan cùng chúng ta đối đầu. Thiền thần thần vương cười ha ha. Thời gian dài như vậy, nhiệm vụ rốt cục phải hoàn thành, hai đại thần vương trong lòng rất là thoải mái. Chân thần lực hộ thể, coi như bỏ mặc phương thần công kích, cũng vô pháp đem hai người chém giết. Đáng chết. Phương thần chửi mắng một tiếng, không tin tà tiếp tục công kích ngôn dụ thần vương. Nhưng kết quả đều như thế, căn bản không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì. Hắn cắn răng một cái, sau đó vừa xài bước ra, bước vào tiểu trên gò núi. Vô dụng, ta đứng ở chỗ này để ngươi công kích, ngươi cũng giết không được ta. Ngôn dụ thần vương cười lạnh. Đưa ngươi bắt về, tử vong thần đế dù sao hội trọng thưởng chúng ta. Thiên thần thần vương cung thiếu. Mà giờ khắc này, Phương thần thật là ngây ngẩn cả người. Cái này hắn có chút không dám tin quan sát bên trong bản thân thân thể. Một lúc lâu sau, hắn rốt cục xác định, chính mình thiên thần lực có thể sử dụng.